Chương 621, liều mạng. Phá cho ta tay trái nắm chặt thái đao suy tuyết, làm ủ chỉ Hà Nguyệt gần người đến một gã xa nhận thôn trung nhận trước mặt trong nháy mắt, chợt là có thể chứng kiến ủ chỉ Hà Nguyệt chém xuống ở trong tay thái đao suy tuyết, ở giữa trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhận bả vai. Thủ phát bất quá, ủ chỉ Hà Nguyệt cái này một cái chẳng kích, tuy là đã trọng thương tổn tới trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhận. Nhưng ủ trì Hạ Nguyệt nếu là muốn hoàn toàn giết chết trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhẫn, còn cần bổ thêm một đao mới được. Cho nên, thừa dịp trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhẫn không có phản ứng kịp không đường, ủ trì Hạ Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu toái bước di động chính mình vị trí, liền muốn lần nữa chém xuống thái đao suy tuyết, chúng mục tiêu trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhẫn bộ vị yếu hại, đầu tiên giết chết trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhẫn lại nói. Nhưng mà... giữa lúc ủ chỉ Hạ Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu toái bước bắt đầu di động thời điểm, đống nhiên ủ chỉ Hạ Nguyệt lại sử dụng tử đồng thiên lý đến, trước mặt chi này xa nhận thôn nhị dạ tiểu đội trận hình bắt đầu cải biến. Thế nhưng làm ủ chỉ Hạ Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến trước mặt chi kia xa nhận thôn nhị dạ tiểu đội, trận hình bắt đầu co rút lại thời điểm, ủ chỉ Hạ Nguyệt cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Cái này phút chốc, tự ủ chỉ Hạ Nguyệt khỏe miệng ngược lại là dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên ủ chỉ Hạ Nguyệt nguyên bản phải làm, chính là quay rời trước mặt chi kia xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội đội hình. Nếu cái này một chi xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội, chính là chuyên vì chiến tranh mà triển khai huấn luyện xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội, cái kia muốn dùng thường quy biện pháp đột phá vòng đây, cơ hồ là không có nửa điểm có thể. Cho nên, ta chỉ có thể thừa dịp chi này xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội không có quan chỉ huy không đường, hết khả năng đem thế cục đảo loạn. Chỉ có ở loạn cục trong, ta mới có đột phá vòng vây thoát khốn cơ hội. Bằng không, ta chỉ có thể bị vây ở nơi này chi xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội bao vây tiêu trừ bên trong, chết thảm tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ trong tay cực kỳ hiển nhiên. Lúc trước ủ chỉ Hạ Nguyệt trong đầu suy nghĩ đi ra đột phá vòng vây đối sách, chính là muốn đảo loạn trước mặt chi này xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội trận hình, muốn đảo loạn toàn bộ chiến cuộc, do đó tìm kiếm thoát khốn cơ hội. Mà khi ủ chỉ Hạ Nguyệt bị thương nặng trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhẫn về sau, ngăn trở ở ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt chi kia xa nhận thôn nhì dạ tiểu đội, đã có vài phần thế cục hỗn loạn. Không thể nghi ngờ, là ủ chỉ Hạ Nguyệt bị thương nặng tên kia xa nhận thôn trung nhẫn đồng bạn, không phải hy vọng chứng kiến đồng bạn thương vong, cho nên mới ở dưới tình thế cấp bách, không để ý tự thân tiểu đội trận hình, chuẩn bị đối với ủ chỉ Hạ Nguyệt tiến hành bao vây tiêu trừ. Cuối cùng mới để cho ngăn trở ở ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt chi kia xa nhận thôn nhì dạ tiểu đội, trận hình bắt đầu hỗn loạn. Hơn nữa, những cái này xa nhận thôn nhì dạ vạn vạn không nghĩ tới, ủ chỉ Hạ Nguyệt cần chính là chỗ này trùng hỗn loạn chiến đấu. Đón lấy, sử dụng tử đồng thiên lý đến chung quanh 8 gã xa nhận thôn trung nhẫn, toàn bộ không để ý trận hình tập kích đến rồi trước mặt mình, chỉ có cái kia 2 gã xa nhận thôn thượng nhẫn vẫn duy trì nguyên bản trận hình. Từ viễn trình phóng ra nhận thuật tập kích chính mình, chợt ủ chỉ Hạ Nguyệt liền ở đạp lạc nguyệt lưu toái bước tránh thoát những cái này xa nhận thôn trung nhẫn tấn công thời khắc, chuẩn bị gần người đến chi này xa nhận thôn nhị dạ tiểu đội thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ trước. Mặt, đầu tiên diệt trừ chi này xa nhận thôn nhị dạ trong tiểu đội 2 gã người mạnh nhất. Còn như mặt khác 3 chi xa nhận thôn nhị dạ tiểu đội, ở ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng trước mặt chi kia xa nhận thôn nhị dạ tiểu đội loạn chiến đến cùng nhau thời điểm. Liền từ 3 phương hướng, trực tiếp đem cùng ủ chỉ Hạ Nguyệt giao thủ chi kia xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội vây vào giữa. Nói cách khác, coi như ủ chỉ Hạ Nguyệt có thể giải quyết hết trước mặt giao thủ chi này xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội, sau đó ủ chỉ Hạ Nguyệt cũng cần lại cùng mặt khác 3 chi xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội giao thủ, đạt được thắng lợi phía sau mới có thể thành công đột phá vòng vây. Nhưng coi như đúng như vậy, ủ chỉ Hạ Nguyệt cảm giác mình ít nhất là thấy được thoát khốn hy vọng. Mà không giống như mới vừa như vậy hoàn toàn ở chi này xa nhận thôn nhị dạ bộ đội thiết thông trong vòng đây. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền hết sức chuyên chú sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh, đồng thời đạp lạc Nguyệt lưu toái bước dần dần hướng cái kia 2 gã xa nhận thôn thượng nhận trước mặt di động đi qua, chuẩn bị muốn trong thời gian ngắn nhất chạm sát thống suất chi này xa nhận thôn nhị dạ tiểu đội xa nhận thôn thượng nhẫn. Nhưng mà, khiến cho Uchiha Nguyệt không ngờ tới chính là, đang ở hắn trước một giây mới vừa tập kích đến cái kia 2 gã xa nhận thôn thượng nhận trước mặt thời điểm, đống nhiên chung quanh 8 gã xa nhận thôn trung nhẫn, lại dường như tử sĩ giống nhau, không muốn sống một dạng nhằm phía ủ chỉ Hạ Nguyệt, sử dụng thể thuật cùng Uchiha Nguyệt giao thủ đến cùng một chỗ thình thịch cho dù là đang sử dụng Lạc Nguyệt lưu toái bước tránh né địch nhân công kích tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt tại nơi tám gã xa nhận thôn trung nhẫn vây khốn dưới, cũng không khỏi bị những cái này xa nhận thôn trung nhẫn công kích mệnh trung. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt cùng cái kia tám gã xa nhận thôn trung nhẫn vướng víu thời điểm, thống suất chi này xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn, đã thoát khỏi Uchiha Nguyệt trước mặt chi này xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội, nhập vào đến rồi mặt khác ba chi xa nhận thôn nỉ dạ trong tiểu đội. Hơn nữa, làm cái kia hai gã thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn nỉ dạ, cùng sáu mặt khác danh thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn nỉ dạ hội hợp đến cùng nhau thời điểm lệnh Uchiha Nguyệt sản sinh tâm tình chập chờn một màn. Rốt cuộc xuất hiện tại Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi thì ra là thế, thì ra những thứ này xa nhận thôn thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ đã sớm đoán được ta có khả năng dùng quấy giày bọn họ trận hình phương thức tới phá vây rồi. Cho nên, bọn họ cố ý để cho ta chung quanh cái này tám gã xa nhận thôn trung nhẫn, dùng tương tự với tử sĩ phương thức tấn công quân lấy ta, lại tập hợp hết thể thượng nhẫn lực lượng, dùng kết giới thuật vây khốn ta kể từ đó. Đến khi những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn kết giới hoàn thành, ta liền thực sự giống như là trong lòng chim nhỏ, không cách nào nữa tìm được cơ hội phá vòng vây ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt không khỏi cắn chặt răng, chuyển động tâm tư, mau sớm. Trong đầu thiết định ra một cái chiến đấu kế hoạch tới. Nhưng mà, nếu là ở Uchiha Nguyệt có thể sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, cái kia Uchiha Nguyệt có vô số chủng phương pháp có thể hóa giải trước mặt tình thế nguy hiểm. Chỉ tiếc, hiện nay Uchiha Nguyệt căn bản không có thể sử dụng trả cờ dạ. Nếu là sử dụng trả cờ dạ, rất có thể khiến cho lúc trước trị liệu được thất thất bát bát thương thế, lại một lần nữa nhiều lần đứng lên. Mà ở không thể sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn tại đồng nhất thời gian bên trong kết ấn, hoàn thành bọn họ muốn thi phong kết giới thuật tới vây khôn chính mình. Hơn nữa, cái này phút chốc coi như Uchiha Nguyệt muốn có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, sử dụng Lạc Nguyệt lưu toái bước gần người đến những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn trước mặt, ngăn cản bọn họ phóng ra kết giới thuật cũng không có cách nào. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt chu vi còn có 8 gã dường như tử sĩ một dạng xa nhận thôn trung nhẫn, đang liều mạng ngăn trở Uchiha Nguyệt đi tới. Cái này 8 gã xa nhận thôn trung nhẫn mục đích, căn bản là không phải muốn giết chết Uchiha Nguyệt, mà là liều mạng dây dưa kéo lại Uchiha Nguyệt thì tốt rồi. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt rơi vào thời khắc nguy cấp này thời điểm, cùng trước mặt cái kia 8 gã xa nhận thôn trung nhẫn giao thủ Uchiha Nguyệt, bởi vì nhìn thấy cái kia 8 gã xa nhận thôn trung nhẫn sử dụng tương tự với liều mạng phương pháp, chỉ vì dây dưa kéo lại chính mình phương thức tấn công, trong đầu đống nhiên toát ra một cái có thể trợ giúp hắn phá vòng vây ý tưởng. Chỉ bất quá, đang nghĩ đến cái này phá vòng vây phương pháp về sau, coi như là Uchiha Nguyệt mình cũng không có nắm chắc, có thể đang sử dụng loại phương pháp này tình huống bên dưới, thành công đột phá vòng vây thành công có khả năng, chỉ có 3 thành xem ra, vì mạng sống, ta chỉ có thể cùng trước mặt những thứ này chết tiệt xa nhẫn liều mệnh đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết